quý vị Phật tử. Hiện diện nơi trên pháp tòa trước mặt chúng ta là Đại Đức Giảng Sư Thích Phương Tiến. Xin nhiệt liệt chào đón Đại Đức với tất cả những trái tim của chúng con đang hướng về Thầy trong giờ phút này. Và để không mất thời gian chờ đợi của tất cả quý vị, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức chính thức ban pháp tòa. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, quý ni sư trong ban tổ chức chùa Giác Quang, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với các Phật tử hôm nay, và xin gửi lời chào trân trọng kính chúc tất cả quý Phật tử an vui hạnh phúc vạn sự kiết tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì trước hết tôi cũng xin lỗi các vị là đường xá xa xôi, ngang sông cách trở, cho nên là trễ hẹn rồi gần là nửa tiếng. Và ở đây hội trường chúng ta thì cũng không phải là hội trường ở trong bóng mát mà hội trường ngoài nắng, cho nên về nhiệt độ thì nó cũng không được ổn định lắm. Nhưng mà quý Phật tử cũng hoan hỷ vì pháp, thầy trò chúng ta cùng đội nắng trong buổi pháp hôm nay, các vị có hoan hỷ không? Mình mà những cái buổi pháp thoại về mà mình gửi ra nước ngoài á, người ta thương người Việt mình dữ lắm. Ta nói mình yêu đạo pháp, rồi mình chịu nắng chịu mưa. Tất cả những hình ảnh này nó làm cho người ở hải ngoại yêu thương quê hương, yêu thương con người Việt Nam, và yêu thương nhất là người Phật tử Việt Nam chúng ta. Mà như lời của thầy Tuệ Minh vừa nói đó, Phật tử chúng ta giờ này rất dễ thương. Để không làm mất thời giờ của các vị, hôm nay chúng tôi đến với các vị với một bài pháp thoại, đó là cái câu nói hết sức bình dân dân gian Việt Nam chúng ta. Tôi nghĩ chắc là các vị ai cũng biết, nhưng mà hôm nay tôi chia sẻ với các vị trong cái ý nghĩa này một cách gión gọn, đó là cái chủ đề là có đức thì sao. Hay quá, cảm ơn các vị. Đó là bài giảng của tôi đến với các vị hôm nay, là có đức thì mặc sức mà ăn. Tôi nghĩ câu này ai cũng biết, nhưng mà để chúng ta hiểu và làm được cái việc này thì nó lại là tùy cái nhận thức và lương tâm của mỗi con người. Dĩ nhiên chúng ta trên cuộc đời này ai cũng cần cái ăn cái mặc, là những nhu cầu tối thiểu cho sự tồn tại của con người. Sự tồn tại duy nhất của con người quan trọng nhất là gì? Cái gì để duy trì cho sự tồn tại của chúng ta? Ăn, phải nói ăn trước cái đã. Có thực mới dựng được đạo. Đó. Xin thưa các vị, cái câu nói có đức mặc sức mà ăn, cái câu nói mà ăn đó nó không phải mang cái nghĩa ăn không đâu, mà nó hàm cái ý là khi chúng ta có phúc đức, cuộc sống của chúng ta an vui hạnh phúc, và trong đó kể cả ăn mặc và mọi thứ đều được ổn định tốt đẹp. Đây là cái điều mà ông bà già xưa chúng ta từng nói. Nhưng mà không thể, dĩ nhiên là mọi người có thể phát lên một cái câu như vậy được nếu không qua cái quá trình kinh nghiệm và tu học tự thân của mỗi con người, thì không dễ gì có được một cái câu để đúc kết từ ngàn xưa một cái ý như vậy. Cho nên xin thưa với các vị, cái câu có đức nó mang cái nghĩa là phúc đức á. Cái chữ đức nó mang cái nghĩa ẩn của cái từ phúc đức, có nghĩa là phước báo, có nghĩa là những cái điều mà lành, điều tốt trong cuộc đời mà chúng ta đã từng làm, đã từng ban tặng, đã từng dâng hiến cho thiên hạ, cho chúng sinh, cho mọi người đó. Thì cái đó người ta gọi là cái đức hay là cái phúc đức. Cho nên á, ông bà già xưa chúng ta thì không có hiểu nhiều về Phật pháp, nhưng mà cái kinh nghiệm dân gian á thì rất là tràn đầy, nhất là các cụ ở đây mà tóc mà trắng trắng, tóc hai màu đó ha, cỡ đó trở lên là kinh nghiệm dày đầy. Tôi thì vậy chứ dầu sao cũng còn đầu xanh, hơn nửa đời chứ cũng còn đầu xanh, kinh nghiệm cũng chưa có nhiều lắm, nhưng mà các cụ ở đây là kinh nghiệm rất là nhiều. Có thể là Phật học các vị không có rành, nhưng mà kinh nghiệm dân gian qua quá trình của cuộc đời, tuổi thọ cao niên lạp trưởng, chúng ta đã hiểu biết và mọi điều rất là tốt. Cho nên ở đây bà già chúng ta thường dạy, khi thấy con cái của mình sống ích kỷ, sống không có rộng lượng, không có biết điều tốt, không có biết chia sẻ với ai. Cái ông bà già cha mẹ hay nói: con à, người mình ăn thì hết, nhưng mà sao? Người ta ăn thì còn nghe con. Bà con không hiểu cái gì là phúc đức hay là cái gì là phước hay là cái gì hết, nhưng mà cái kinh nghiệm cuộc đời đã cho bà một cái hiểu như vậy. Thành ra bà thấy rằng những con người từng sống cho người khác, từng ban tặng hy sinh cho người khác, người ta lại có cuộc sống hạnh phúc lâu dài. Và chính cái chỗ đó bà đem cái hiểu biết kinh nghiệm mấy chục năm trên cuộc đời của mình dạy lại cho các con: con à, mình ăn thì hết, người ta ăn thì còn. Bởi vì thấy những người đã từng sống như vậy, người ta hạnh phúc được dài lâu. Rồi làm cha làm mẹ cũng muốn cho con cái mình hạnh phúc dài lâu. Cho nên nói như vậy, cho nên là dạy các con là cái câu mà có đức mà sức mà ăn, để mà để đời lại cho cháu con, để sống cuộc đời có hạnh phúc lâu dài. Như vậy, xin thưa các vị, chính phúc đức là cái điều kiện tốt nhất để giúp cho chúng ta vượt qua mọi tai ách và khổ nạn. Xin thưa các vị, bản chất cuộc đời là đau khổ. Những nghịch cảnh, những khó khăn, những nguy nan trong cuộc đời đều diễn ra một cách rất phức tạp. Và chúng ta là một con người bình dân, không ai biết trước ngày mai được điều gì xảy ra với mình. Có thể hạnh phúc đó, đau khổ đó, nó đang xen trong từng phút giây. Hôm nay thấy người này đang giàu có chất ngất như thế, đùng một cái một đêm thôi, người này trở thành kẻ không nhà. Hôm qua thấy người đó như là một người đau khổ, vật vã, ngày hôm sau có thể thay đổi được kiếp đời. Tất cả những cái đó, một con người bình thường chúng ta không hiểu và không lường trước được tại sao nó làm như vậy. Nó là một cái câu hỏi rất lớn trong đầu của chúng ta. Với những người chúng ta chưa hiểu biết Phật Pháp và người chúng ta chưa có trí tuệ như các bậc Phật hay là các người giải thoát, thì chúng ta không nhìn sâu được hết cái quy tắc tại sao cuộc sống nó lại là như vậy. Vì vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị để giúp cho chúng ta có một cái tư duy để hiểu và để dạch lối cho mình một cuộc sống được hạnh phúc an lạc lâu dài. Xin thưa các vị, chính cái chỗ đó mà cái người lớn của chúng ta thường á hay làm những cái điều tốt để lại đời cho con cháu, hay là khuyên răn con cháu những cái điều tốt đẹp. Bởi vì cái tuổi trẻ đó là cái tuổi nông nổi, nó chỉ biết sống cho bản thân nó thôi. Còn cái hiểu biết và để sống cho người khác thì dường như tự thân nó chưa có ý thức này. Và người lớn cần phải đầu tư và dạch lối cho các con của mình có một quan niệm sống tốt hơn. Cho nên người ta từng nói là người trồng cây hạnh người chơi. Tôi trồng gì? Rồi gì nữa? Rồi sao? Người trồng cây hạnh người chơi. Tôi trồng cây đức để đời cho con. Cái này quan trọng lắm. Có những người cha người mẹ trải đường cho các con của mình, dường như hy sinh cả một đời, để lại cho con danh thơm và tiếng tốt, để lại cho con cả phúc đức và sự nghiệp. Nếu các vị để làm cho các con cả một sự nghiệp, tiền bạc và địa vị, thì cái điều đó cũng không chắc gì để bảo vệ được hạnh phúc lâu dài. Nhưng mà nếu các vị để lại cho con phúc đức, để con ăn hên làm ra, hay là con có đạo đức, thì nó sẽ bảo vệ được cuộc sống đó. Bởi vì có những người á giàu có, đầy đủ, sung túc, cho nên lo cho con mình cái ăn cái mặc rất là sung túc như vậy. Thậm chí tạo mọi điều kiện cho cái chuyện chơi bời của nó luôn. Cho nên khi mà nó quá tiện nghi cái nó không học, nó không nghĩ đến tương lai, nó không nghĩ đến hạnh phúc. Rồi có người nói khuyên á, bạn bè nó khuyên mày gán học này kia kia nọ, mày học dở quá này kia kia nọ, để mày bê tha vậy này kia kia nọ. Nó nói tao cần gì học mày, của ba má tao để lại ăn cả đời không hết, mắc mớ gì học mày. Nó nói một câu như vậy, nếu chúng ta làm cha làm mẹ nghe như vậy chúng ta cảm thấy thế nào? Hết hồn không? Chúng ta nếu mà chúng ta để lợi sự nghiệp cho cuộc đời, cho con một cách lớn như thế, mà cả đời mình hy sinh như vậy, nhưng mà nếu để lại cho con mà đứa con của mình vô học, dốt nát và thiếu đức như vậy, thì liệu nó có bảo vệ được sự nghiệp của nó lâu dài không? Không, dứt khoát là không. Nội sự nghiệp đó, cái ăn chơi của nó thôi, nó phá hoại, tan nát hết sự nghiệp của mình. Vậy mà đôi khi có chuyện khi chúng ta không hiểu, chúng ta gian tham, chúng ta làm mọi thứ, chúng ta hy sinh cả đời, gom lại cho con phá hoại. Tôi nói như vậy để các vị thấy gì? vừa rồi cái chuyện không xa ở Cần Thơ chúng ta đây. Một người cha là chủ tịch của một tập đoàn công ty, con gái mình trong đó là một giám đốc của một cái các cái cổ phần của trong đó. Vậy mà đứa con của mình do ăn chơi, do trai gái mà trong thời gian 2 năm là 300 tỷ như vậy. Người cha không bao giờ biết được cái sự thâm thục như thế. Khi vỡ nợ ra, người cha là chủ tịch của một tập đoàn quản trị như thế, ngớ ngẩn người luôn, coi như thiếu điều té xỉu luôn. Một đứa con gái thôi, tin tưởng nó, giao cho nó để làm giám đốc. Còn mình là chủ tịch của một tập đoàn, mà cuối cùng nó lại như vậy. Trong thời gian mấy năm, cộng ra tất cả các ngân hàng, tài sản, nó làm gian dối như thế nào đó, mà 300 tỷ như thế đó. Các vị có hình dung nổi không? Cả đời chúng ta nhiều khi ăn, làm ăn vất vả, cực lực mà mơ, để nằm mơ mà thấy 1 tỷ thôi, còn chưa chắc nằm mơ mà thấy nữa, đúng không? Vậy mà có những người dám ăn chơi 300 tỷ như thế. Thì các vị nếu mà sự nghiệp cuộc đời các vị để lại cho các con mà không để lại cái đức, và lòng các con không có một cái đức, thì các vị để 1.000 tỷ nó ăn chơi cũng bay hết à. Một đồng tiền vô nghĩa, và đôi khi dẫn thân đến đẩy con mình vào tội lỗi và sa đọa. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên cái việc tạo phúc đức cho con là một việc mà người cha, người mẹ và người thân của chúng ta cần phải hiểu. Cho nên cách này không lâu, trước đó đó, có một cái bà mẹ này là một Phật tử rất thuần thành. Lúc này là tôi còn ở học trường trung cấp ở Vĩnh Long. Thì cái bà này bà qua bà tâm sự với Hòa Thượng Hiệu trưởng tôi là Hòa Thượng Đắc Pháp. Bà vừa nói mà bà vừa khóc. Bà nói thầy, con nuôi các con mà các con không hiểu được con gì cả. Bà thì cũng khá giả đó, nhưng mà chỉ có một điều là hội từ thiện, chùa chiền, Phật Pháp, người nghèo đến xin bà cho rất là hậu hỷ. Nhưng mà bà có 2 đứa con, mà mỗi một lần nó xin tiền bà, nó mua cái gì, hay là nó đi đâu, hay là nó sắm cái gì, bà phải hỏi cho nó kỹ. Con mua cái gì, con sắm cái gì, con làm cái gì. Và nhiều lần như vậy cho nên nó bức xúc, nó trách bà. Nó nói má đó không có công bằng, trong khi con là má sinh ra, mà con muốn cần một đồng tiền, một cắt bạc, con mua, con xài, con chơi cái gì, má phải gặn đi hỏi lại 5 lần 7 lượt. Trong khi các hội từ thiện, các chùa chiền, đạo pháp, hay là người nghèo cần bao nhiêu má cũng dốc ra má cho. Má làm như vậy á, con có phải là con ruột của má hay không? Má coi má cư xử như con như vậy có tốt không? Thì lúc đó bà mẹ bà mới ngồi bà khóc. Bà khóc bà mới nói với các con, bà nói con à, má không phải lột da sống đời để bảo vệ các con mãi mãi được. Sở dĩ má làm như vậy á, là mai này má nghĩ khi má chết rồi, má để lại một cái phúc đức cho các con. Sự nghiệp này các con có gìn giữ được không cần phải nhờ phúc đức. Má tận tụy một đời không phải má giữ lại để má ăn, mà các con phải hiểu cái phúc, cái đức trong cuộc đời để hạnh phúc các con được dài lâu. Đây là cái cách má nghĩ dài lâu, sau khi má nằm xuống rồi má vẫn tin tưởng rằng các con vẫn an vui hạnh phúc, chứ đâu phải má giữ cho riêng má đâu mà con nói như thế. Như vậy thì bây giờ khi bà mẹ bà nói một câu như thế, chúng ta hiểu gì? Người lớn, người cha, người mẹ lo xa cho các con mà lấy gì để bảo vệ được các con? Chúng ta có đủ đôi bàn tay này dài để bảo vệ nó mãi mãi trên suốt đoạn đường của cuộc đời không? Không. Chúng ta có lột da cạo đầu đi 5 lần 7 lượt để tồn tại trên cuộc đời này, để bảo vệ cho các con trên mọi nẻo đường không? Không. Cho nên các bà, các cha, các ông, các người lớn hiểu biết được điều đó, cho nên muốn làm cái gì đó cho thật nhiều phúc đức cho các con mình, để sau khi mình chết rồi mình nằm xuống, mình vẫn yên tâm rằng phước báo trên cuộc đời này mình đã làm, mình đã gieo cho nó, thì thế nào nó cũng thừa hưởng được ít nhiều, bởi vì nó là con của mình. Nghĩ như vậy mà các vị đã hy sinh làm, chứ đâu phải bà không biết đồng tiền tạo ra cực khổ đâu, mà để đi vung đi vải đi cho một cách bậy bạ sao? Bà hiểu rất rõ như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái câu rất rõ là người hiểu biết lo xa, là người trồng cây hạnh người chơi mà tôi trồng cây đức để đời cho con, đó là cái vậy. Cái thương con của những người cha người mẹ hiểu rất rõ là vậy, cộng với cái kinh nghiệm của cuộc đời, bằng cái chuỗi thời gian mấy mươi năm trên cuộc đời đã đủ sức để làm cho người cha người mẹ và người lớn có một kinh nghiệm. Cho nên chúng ta thấy rất rõ, trên cuộc đời này tất cả chúng ta ai cũng mong muốn cho mình được hạnh phúc không? Có ai ở đây mà không muốn cho mình được hạnh phúc không? Đưa tay lên coi. Ai mà đưa tay lên tôi quy ambulance đưa lên bệnh viện Chợ Quán liền ngay bây giờ. Xin thưa các vị, không có ai mà không muốn cho mình được hạnh phúc. À, còn ai mà nói là tôi không bao giờ muốn tôi được hạnh phúc thì người đó phải lấy cái đo để hệ thần kinh như vậy chắc cỡ 28 hoặc 3 rồi đó. Xin thưa các vị, chính vì chỗ đó cho nên là hạnh phúc ai cũng muốn. Ai cũng muốn mình giàu không? Có không? Được hay không chưa biết, nhưng mà ước mơ có không? Ai cũng muốn mình đẹp không? Nhất là mấy cô có muốn không? Trẻ trẻ nào muốn còn giữ hung chừng đó nữa phải không? Rồi ai cũng muốn mình sang không? Ai cũng muốn mình con ngoan trò giỏi không? Ai cũng muốn mình thông minh không? Ai cũng muốn mình có địa vị không? Có. Tất cả chúng ta ở đây ai cũng có. Có thể có ít có nhiều. Là một con người, những cái đó là nhu cầu hạnh phúc của cuộc đời mà con người vươn lên hướng tới. Nhưng mà có phải một điều do chúng ta suy nghĩ và mong muốn điều đó mà chúng ta được không? Có phải vậy không? Có phải do mình muốn mình sang, mình giàu, mình đẹp, mình hạnh phúc, mình thông minh, do mình muốn cái tự nhiên nó được không? Nếu trên cuộc đời này do mình muốn mà được thì thầy cam đoan 100% là cả cuộc đời này không có ai đau khổ. Có phải vậy không? Khi muốn mà được thì lấy gì đau khổ, đúng không? Cho nên muốn có người được, có người không. Và chúng ta nhớ một điều là được, thậm chí là được bao nhiêu phần trăm nữa, chứ không phải là muốn là được, có nghĩa là được như ý. Có người được cả đời á, được 1%, có người 5%, có người 10%, có người 20%, tối đa trong cuộc đời là từ 70-75% ước mơ mà được thành tựu là người đó phúc đức lớn nhất giữa cuộc đời rồi. Không có ai ước mơ 100% được thành tựu cả. Giữa trần gian này không có một con người nào có khả năng để ước mơ để thành tựu 100%. Nhưng trái lại chỉ có một điều, có những người suốt một cuộc đời một ước mơ cũng không thành công. Các vị có thấy rằng có những người một đời người mà không cất được mặt mái nhà cho chính bản thân mình không? Có không? Tại sao vậy? Vậy người này không bao giờ muốn mình có một cái nhà để ở yên không? Xin thưa các vị, đời người người ta từng nói sao? Sống thì cái nhà mà chết thì nấm mồ. Vậy mà có những người suốt cuộc đời làm cho mình không được cái nhà để ở. Và thậm chí suốt một đời khi chết cũng không được nấm mồ yên mã đẹp nữa. Như vậy thì ở đây vì sao mà ra như thế? Đâu có ai dại khờ gì mà để cho mình tàn tạ như thế. Đâu ai dại khờ gì buông trôi cuộc đời để mình đau khổ như thế. Nhưng mà cái gì mà nó ra nông nổi như vậy? Sự chênh lệch hạnh phúc và đau khổ tương đối trong cuộc đời này nó khác nhau chỉ có một điều là người có phúc đức và không có phúc đức mà thôi. Đừng có nói là ai khôn hơn ai cả. À, thằng đó nó khôn quá nó làm giàu, còn tao ngu quá tao không làm giàu. Không bao giờ có chuyện đó. Đầu ai trong xã hội này cũng có sạn hết trơn á, chỉ có đầu tôi không có sạn thôi à. Xin thưa các vị, tất cả trong xã hội này ai cũng khôn ngoan và đủ sức để hiểu biết hết á. Nhưng mà chỉ có một người, có những người hiểu biết, hay là có những người, người ta có điều kiện, người ta ăn hên làm ra, không phải do người ta cái đầu người ta khôn hơn mình, mà người ta có phúc đức hơn mình. Nhờ phúc đức đó mà duyên lành nó tạo điều kiện cho người ta có dịp để ăn hên làm ra, chứ không phải họ khôn hơn mình. Thậm chí họ không có khôn, họ rất là khờ, họ rất là chất phát, nhưng mà không biết làm sao họ có cái cuộc sống tốt đẹp như vậy. Đôi khi có những người nói, cái thằng nó khờ khờ ngáo ngáo sao nó lại gia đình nó tốt đẹp vậy ta. Nhưng mà các vị đâu có hiểu rằng có những người khờ nhưng mà phước báo họ về cuộc sống họ rất là nhiều. Cho nên có những khi người ta nói câu sao, lù khù thì sao? Đứa nào ở đằng sau lưng thầy nó nói lù khù giác lù chạy à. Người ta nói lù khù á là có ông cụ, ông cụ độ mạng. Nhưng mà thầy hỏi các vị, ông cụ là gì? Ông cụ là ông gì? Hả? Ai trả lời chúng được ông cụ là ông gì? Hả? Ai nói ông Phật? Ai nói ông Phật? Đưa tay lên coi. Ồ, các vị giỏi quá, cho chàng pháo tay. Hay đó, ai nói được câu đó là quá giỏi đó. Chắc cũng đã từng nghe tôi giải thích đâu đó rồi đó. Y trong kinh luôn, cô này nói y trong kinh luôn kìa. Xin thưa các vị, lù khù ông cù độ mạng có nghĩa là ông Phật đó. Tại sao ông cù là ông Phật? Chữ cù là nói tắt của chữ cù đàm. Cù đàm là để cho Đức Phật Gotama là cù đàm ma hay là cù đàm ma. Mình gọi tắt là ông cù, có nghĩa là ông cù là ông Phật. Cũng giống như là ở Việt Nam mình hay có cái chuyện cổ tích mà hay nói là cái chữ là gì? Ông Bụt, các vị có nghe từ ông Bụt không? Vậy ông Bụt là gì? Đúng, ông Bụt cũng là ông Phật, cô này nói ông Tiên. Xưa kia khi tôi học văn học hồi năm lớp 5, lớp 7 gì đó, tôi nhớ cái trong sách nó chú thích là chữ Bụt, cái chữ Bụt cái nó chú thích là ông Phật. Ý xin lỗi, nó chú thích là ông Tiên. Xin thưa các vị, hoàn toàn sai. Cái chữ Bụt này là viết trại âm của chữ Buddha, người ta dịch là Phật Đà đó. Chữ Buddha người ta gọi tắt là chữ Bụt đó. Chữ Bụt thì khi Việt Nam mình viết tắt thành chữ Bụt. Xin thưa các vị, từ chữ Bali Việt quá lại thành một cái từ mà đôi khi chúng ta không hiểu. Cho nên cái từ ông Bụt là chắc chắn 100% là ông Phật. Mà ông Cù cũng là ông Phật, là Cù Đàm, là Cù Đàm, Cù Đàm Ma. Ở đây chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy như thế nào? Phật giáo đã trở thành dân gian hóa của Việt Nam từ rất lâu rồi. Đã hơn 2.000 năm có mặt trên đất nước Việt Nam. Nó đã trở thành cái mạch sống và nếp sống của dân tộc. Tôi nói thật sự, ai trên đất nước Việt Nam này mà không biết đạo Phật, tôi nghĩ người đó không phải là người Việt Nam. Tôi dám chắc chắn 100%. Trên đất nước Việt Nam này mà không biết đến đạo Phật thì có nghĩa người đó không phải người Việt Nam. Người đó ở Malaysia gì mới tới á, hay Campuchia gì mới qua á. Xin thưa các vị, cho nên ở trên đất nước Việt Nam này, cho dù là Phật giáo hay không phải Phật giáo thì tất cả chúng ta đều biết về đạo Phật cả. Chỉ có một điều, cái biết đúng hay là biết trật thôi, chứ còn biết là ai cũng biết. Nhưng mà quan trọng là biết đúng biết trật tùy cái sự tìm hiểu của mỗi người. Như vậy khi người ta nói ông cù độ mạng có nghĩa là câu này rất lâu rồi. Câu này nó đã trở thành dân gian rồi, ngôn ngữ truyền khẩu rồi. Đó, như vậy là người ta đã nói lên cái việc mà ông Phật đã độ mạng, có nghĩa là người này người hiền, người lành, người tốt, người làm lợi ích cho cuộc đời, cho nên được ông Phật gia hộ cho mọi người, cho họ được ăn hên làm ra. Như vậy trong cuộc đời chúng ta nhớ kỹ, dân gian chúng ta cũng có câu gì? Trời không cho chó gì? Cho hùm leo dây, chứ không phải cho có dây. Hùm không có dây được, mà hùm mà không có cho leo cây à, leo dây. Có nghĩa là gì? Đừng gian ác quá. Có người gian ác quá không tồn tại lâu dài đâu. Đừng nói là khôn hơn người ta, gạt người ta, hay là sống trên đầu trên cổ người ta để được hạnh phúc lâu dài. Không bao giờ có chuyện đó. Biết bao nhiêu cuộc đời đã cho chúng ta kinh nghiệm. Vì vậy cho nên con người sống hiền lành phúc đức thấy như thiệt thòi, nhưng mà trái lại lúc nào cũng có hậu vận tốt hết. Những câu chuyện để giúp cho chúng ta nhìn thấy được những cái chuyện đó như là Tấm Cám nè, Thạch Sanh Lý Thông nè, tất cả những câu chuyện cổ dân gian để lại cho chúng ta hiểu biết một kho tàng kinh nghiệm rất lớn về cái cuộc đời sống để có phúc có đức và ăn hên làm ra trên cuộc đời. Vì vậy mai này khi chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta muốn có mình một gia đình hạnh phúc, muốn có điều kiện tốt, ăn hên làm ra gia đình như thế nào đó, thì quan trọng nhất hãy phấn đấu tự thân bằng lương thiện. Muốn mình được giàu có thì phải sống bằng cách chia sẻ bố thí. Muốn mình được thông minh thì phải có tính cách rộng lượng, chia sẻ kiến thức của mình với mọi người. Muốn mình được hạnh phúc thì phải bảo vệ hạnh phúc cho người khác. Đây là quy luật. Đừng nghĩ là hạnh phúc cho riêng mình rồi mặc kệ họ, cái gì họ đau khổ hay là sống chèn ép họ, mặc kệ á. Chúng ta sống như vậy, hạnh phúc nhất thời thì sẽ không có một cái trường cũ lâu dài cho hạnh phúc chúng ta. Đừng xây lâu đài trên cát, chúng ta nên nhớ vậy. Tất cả chúng ta phải có trí tuệ lâu dài, tức là trí tuệ nhìn xa một chút. Phải nhìn thế nào để xây dựng hạnh phúc của chúng ta trên một nền tảng và lâu dài. Đừng vì nhất thời mà xây lâu đài trên cát, thì cây càng cao nó đổ càng lắm đó, các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi mà trong kinh Phật đề cập đến vấn đề là những chúng sinh nhờ phước báo mà có hạnh phúc lâu dài, chẳng hạn đó, ở trong kinh đề cập đến chúng sinh ở cõi trời. Chúng sinh ở cõi trời là chúng sinh sống bằng phước báo, không làm mà vẫn có ăn. Chúng ta nghe như vậy chúng ta thấy sung sướng thật á. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái này không phải không làm mà có ăn, mà đã làm từ vô lượng kiếp, bây giờ tích lũy nên thành phước báo mà nó có ăn, chứ không phải tự nhiên mà có được. Cho nên khi con người muốn trở thành chúng sinh cõi trời để thọ hưởng những hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất á, thì người đó phải tu thập thiện mới có được. Tức là phải từng sống, từng ban tặng, từng bố thí, từng làm lợi ích, từng tạo phúc đức trong cuộc đời. Và một thế giới mà chúng sinh, Đức Phật xem như là chúng sinh rất hạnh phúc nữa là trong Bắc Cô Lô Châu, tức là một châu lục đó hoàn toàn có cuộc sống hạnh phúc, an lạc, tiện nghi và mọi thứ. Nếu nói như vậy thì đôi khi chúng ta khó hiểu. Bây giờ các vị có thể nhìn một cách gần hơn nè. Chúng ta có thể nhìn hơn là bây giờ chúng ta tới từng xem tivi á, chúng ta có thấy những người ở châu Phi không? Hả? Những người ở châu Phi cuộc sống họ như thế nào? Rất là đau khổ. Tôi không hiểu vì sao, tại sao những chúng sinh lại sinh ra trên đất nước đó, một đất nước hoàn toàn nóng bức, sỏi đá và cô cằn. Và theo lời tiên đoán của những cái nhà khoa học, họ tính về tương lai châu Phi sẽ không còn sự sống. Tại sao còn sự sống? Bởi vì khi trái đất nóng dần lên thì khi châu Phi đến nhiệt độ mà cỡ 50 độ thì không còn một sự sống nào còn có mặt trên châu Phi nữa cả. Thì giờ đây châu Phi cũng đã 40 mấy độ rồi, với nhiệt độ ngày càng tăng như thế, thì khi một ngày nào đó nếu nhiệt độ nó lên tới 50 độ thì không còn một loài nào có thể tồn tại được trên đất nước châu Phi. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy tại sao họ sanh ra trong một đất nước đau khổ vậy. Mình nhìn xung quanh họ, mình toàn thấy là đất nước nẻ, khô cằn, cỏ thì đồng khô cỏ trái như vậy. Những con bò mà sống không nổi các vị. Những con bò nó khô mà nó ốm o, gầy mòn mà nó không có gì ăn. Xin thưa các vị, nhìn những con người còn sống không nổi, đừng nói tới con bò. Các vị thấy trẻ em của châu Phi không? Những trẻ em của châu Phi tay nó có bằng cái ngón cái của tôi như thế này. Da bọc xương khô cằn còi như thế. Những người mẹ mà sanh ra đứa con mà người mẹ cũng chẳng phải là người mập béo tí nào, cũng ốm o gầy mòn nó như thế, rồi lại nuôi dưỡng những đứa con suy dinh dưỡng như vậy. Cho nên các vị biết rằng người ta nói là tính trên thế giới mỗi 6 giây là có một trẻ em qua đời vì đói. Như vậy thì các vị thử nghĩ, 1 phút có bao nhiêu giây? 60 giây. Như vậy 1 phút như vậy có bao nhiêu trẻ em chết vì đói? Hả? 10 trẻ em chết vì đói trong 1 phút. Đây là người ta thống kê thế giới. Mà người ta nói chết vì đói, nó nằm ở các nước là châu Phi. Những nước châu Phi là chết như thế. Tất cả chúng ta đều có muốn mình sanh ra trong những quốc gia đó không? Tất cả chúng ta không bao giờ ai muốn mình sanh ra trong những quốc gia đó. Nhưng mà cái nghiệp mình nó dẫn tới thì mình phải làm sao? Phải chịu chứ làm sao? Đâu ai muốn mình sanh ra trong những đất nước như vậy. Ở đây có ai muốn mình sanh ra tàn phế không? Có ai mình muốn mình sanh ra mình đuôi mù không? Nhưng mà tại sao điều đó nó có không? Vẫn có. Khi chúng ta tạo quan trái nghiệp chướng trong cuộc đời thì chúng ta phải sanh ra bằng những cái hoàn cảnh như thế mà không bao giờ muốn. Cho dù chúng ta có đau khổ lại trời trách đất, hay là chúng ta có than phiền bất cứ điều gì, thì thực tế muôn đời vẫn là thực tế. Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ rằng những đất nước như vậy, người ta sanh vào người ta rất đau khổ các vị. Nhìn thấy người ta sống còi cọc như vậy mà mình thấy đáng thương. Nhưng mà người ta, nghiệp người ta đã dẫn đến đó, thì người ta sanh trong những đất nước đó là người ta phải chịu thôi, chứ đi đâu bây giờ? Và lấy cái gì để đi? Trong túi không có một đồng bạc, lấy cái gì để đi? Cho nên như thế, thậm chí các vị biết có những quốc gia họ phải đói quá, họ phải ăn đất, các vị nên nhớ như vậy. Trong cái thời mà động đất ở Haiti, cũng đất nước châu Phi đó, động đất phải trên 200.000 người phải tử nạn. Và sau cuộc động đất đó, dân Haiti phải làm gì? không có gì để ăn, cuối cùng phải móc đất làm bánh để ăn, gọi là bánh đất. Trong một miếng đất như vậy, họ rưới một chút dầu mè và họ chải ra, họ phơi nắng bằng những cái trời thời tiết như thế này. Họ nắng thành miếng tròn tròn như vậy, rồi họ gãi một chút, rồi họ trộn, họ phơi nắng như vậy và buộc lòng phải ăn để vượt qua cơn đói như vậy. Và họ nói rằng dân tộc họ đã từng tồn tại bằng cách đó. Cách đây 100 năm dân tộc của họ cũng đã từng ăn đất như vậy, được vượt qua những thời kỳ đói khổ. Chúng ta ở đây có nghèo khổ cách mấy chúng ta cũng còn ăn được bát cháo mà. Còn có những đất quốc gia bát cháo mà không có mà ăn, một ngọn rau không có mà ăn. Chúng ta nhớ kỹ là như vậy. Cho nên tôi nhớ cái gì mà thời kỳ chiến tranh họ kể lại tôi. Họ đi lính đó, tức là có những cái nơi mà họ đi đến mà họ đói họ ăn cái gì? Rau muống mà luộc rồi là phơi khô đó, luộc với muối rồi phơi khô đó, rồi trở thành mà những cái thức ăn khô đem theo đó. Thì khi đói họ mới bỏ vô nước họ ngâm, để mà rau muống nó nở ra, rồi họ lấy họ bỏ vô miệng họ ăn. Thì dầu thế nào mình nghe rất là cực khổ, nhưng mà họ vẫn ăn được cái đó là cái gì? Vẫn ăn được đó là cọng rau, nó cũng có một chút nào dinh dưỡng. Còn cái này, cái miếng đất hoàn toàn móc lên và chế một chút dầu mè để ăn, các vị thấy khủng khiếp không? Có khi nào chúng ta thử móc một miếng đất chúng ta nếm thử không? Cho nên ở đây ai muốn chúng ta như vậy? Nghiệp chúng ta nó dẫn chúng ta đến như vậy thì sao? Trong kinh Đức Phật từng dạy rằng những người sống quá ích kỷ, những người sống quá keo kiệt, những người sống quá hoang phí, tức là sống không có tiết kiệm, sống một cách bừa bãi, ăn uống ăn nữa bỏ nữa, tiêu xài phung phí bằng những cách mà dung tiền xài bằng những cách vô bổ, thì khi hết phước rồi tái sanh vào những đất nước như vậy. Như vậy khi không có phúc thì có mặc sức mà ăn được không? Không thể nào mặc sức mà ăn đất á. Không có phúc thì mặc sức mà ăn đất, đất thoải mái nó cứ cạp mà ăn. Có phải vậy không? Cho nên ở đây Đức Phật dạy, người xưa nói lại và để lại cho chúng ta một kinh nghiệm giữa cuộc đời rất là lớn. Cho nên tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời cái gì cũng tùy phúc đức của chúng ta mà ra. Cho nên chúng ta nghèo, người ta giàu, mình đừng nên ganh tị ha. Người ta phúc đức hơn mình có lập bàn hương án giữa chùa này. Ví dụ bà A bà giàu quá, mình ghét bà quá, mình mới lập bàn hương án mình trù bà. Tôi lập bàn hương án, tôi giái bà ăn mà tàn mạc đi, giàu có quá này kia kia nọ. Chúng ta lập 10 bàn hương án, bà A có tàn mạc không? Mà mình tàn mạc thì có. Mình lập bàn hương án, mình cầu người ta mà mình lại tàn mạc. Cái đó nó ngộ vậy đó. Nhưng mà cái người mà không có phúc đức rồi, các vị cũng lập bàn hương án, tôi thấy người đó đau khổ, tôi tội nghiệp quá, cho nên lập bàn hương án tôi cầu nguyện người đó ăn hên, làm ra, làm giàu lên. Giàu nổi không? Không thể nào. Cho nên ở đây chúng ta mình nhớ điều mà chúng ta hiểu về Phật dạy, phước báo là điều này không ai ban tặng hết. Phật cũng không ban tặng, trời cũng không ban tặng, không một ông thánh thần nào trên cuộc đời này ban tặng. Phước báo là ai ban tặng? Hả? Quá hay, cho chàng pháo tay ngay câu này coi. Tuyệt vời là chỗ đó. Phước báo phải chính mình làm ra và chính mình ban tặng cho mình, chứ không có ông trời, ông Phật, ông thần, ông thánh nào ban ra chúng ta được. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được Phật là chúng ta hiểu được chỗ này. Có những người nói theo tôi đi, đạo của tôi, ông thần của tôi, ông thánh của tôi linh thiêng lắm, hàng ngày cầu cái gì cũng được, ban cho, ban cho. Ai ban? Ông nào ban được trên cuộc đời chỉ tôi chơi, tôi xin vài chục cây coi. Chùa tôi đang còn thiếu kìa, tôi xin vài chục cây ra, ông nào ban? Xin thưa các vị, có một ông nào mà ban được điều đó trên cuộc đời thì không có một chúng sinh nào đau khổ cả. Cho nên đừng có nghe những lời lừa bịp, dối trá như thế. Không có ông thần ông thánh nào ban được chuyện đó đâu. Phật cũng không ban được cho chúng ta. Phật chỉ cách để chúng ta tự ban cho chúng ta mà thôi, chứ không phải là ông Phật, ông có khả năng ban được điều đó. Nếu Phật có khả năng làm được điều đó, Phật đã làm từ lâu rồi. Và đầu tiên là làm cho dân chúng Ấn Độ không bao giờ đói khổ. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây học theo Phật là chúng ta hiểu phước báo phải do chúng ta tự làm, và không làm trong đời này thì cũng nhiều đời khác chúng ta đã từng làm. Cho nên nếu chúng ta sống bằng cách lọc lừa, gian tham ích kỷ, thì phước báo chúng ta mà đã hết rồi thì chúng ta rơi đọa vào trong đau khổ. Cho nên tôi nói thật với các vị, Tại sao những kẻ ăn chơi mà nó lại đau khổ? Hả? Ăn chơi có lỗi không? Có lỗi không? Ăn chơi không có lỗi, nhưng mà rất mau hết phước. Bây giờ tôi nói với các vị như vậy, cái phước của người này là 200 triệu, tôi cho ví dụ nha. Nhưng mà người này quá mê cờ bạc, cho nên là dồn hết sức lực đánh bài, dồn vào trong đó để ăn chơi. Thì 200 triệu này thay vì một đời người này mới hết, nhưng mà người này mới xài có 2 năm mà đã đánh bài tiêu hao 200 triệu. Thì ngay đây còn phước để tồn tại hạnh phúc nữa không? Cho nên cái người ăn chơi á, thì nói có lỗi thì không phải lỗi, nhưng mà do ăn chơi cho nên bào mòn phước báo của mình quá nhiều. Thay vì á, 20 năm để tận hưởng 200 triệu này một cuộc sống bình thường, trái lại 200 triệu này dúi vô hết vô bao trong bài, cho nên hết 200 triệu này thì phước báo đâu còn nữa. Tất cả mọi thứ khác đều giống y như thế. Cho nên ở đây tiết kiệm hay là sống bố thí, hay là sống coi như là biết mà giữ là gìn cho mình á, đừng quan phí á, thì thật ra để giữ cho cuộc sống lâu dài là nhờ cái chỗ này. Cho nên người ăn chơi là người tiêu hao phước báo nhiều nhất, cho nên lúc nào người này cũng rơi vào trong đau khổ. Cho nên những người ham ăn, ham chơi, ham này kia cái nọ, nhậu nhẹt bài bạc mà một cách không cần biết đến nỗi khổ của những người thân của mình, tất cả những người này sẽ kéo theo bằng những hệ lụy. Ai dính vào với họ là người đó sẽ đau khổ với họ suốt đời. Cho nên chúng ta phải thấy, ăn chơi thì nói lỗi thì không lỗi, nhưng mà chính cái chỗ mất phước quá cho nên nó cuộc sống nó đau khổ trở lại, còn nó kéo theo một số người liên hệ với họ phải đau khổ theo. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy cái phước báo trong cuộc đời Đức Phật dạy rất là rõ. Cho nên tôi từng nói với các vị là ích kỷ có tội không? Hả? Ai nói ích kỷ có tội đâu, đưa tay lên coi. Rồi vậy những người không đưa tay ích kỷ có tội không? Hả? Ai nói ích kỷ không có tội đâu, đưa tay lên coi. Rồi những người không đưa là gì? Ai nói đúng tôi? Ừ. Phải không? Xin thưa các vị, ích kỷ không có tội. Ích kỷ là như thế này, ích kỷ là người đó làm ra có tiền có bạc mà họ không san sẻ cho ai, họ tự sống cho chính họ. Cái sống cho chính họ, cái đó gọi là ích kỷ, tức là cái lợi ích này riêng một mình họ gọi là ích kỷ. Kỷ là chính mình, ích là lợi ích, mà lợi ích riêng cho mình thì gọi là ích kỷ. Thay vì bây giờ mình có 5 chén cơm, mình ăn một chén mình đã no rồi, nhưng mà còn 3-4 người nữa đói, nhưng mà mình không ban cho họ, mà 5 chén này mình cho là 5 chén của mình, cho nên mình giữ riêng mình, có tội không? Có không? Không. Nhưng mà có một điều, ích kỷ thì không có tội, nhưng mà không làm ra được phước mới. Vì không làm ra được phước mới cho nên mình làm riêng cho mình, cho nên cái phước mình nó bào mòn rất là nhanh. Vì phước mình bao nhiêu mình không hiểu, cho nên mình không làm ra phước mới, cho nên mình dễ dàng hết phước. Cái chỗ này là chúng ta nên để ý như vậy. Cho nên Đức Phật dạy, hay là tổ dạy, hay là người xưa dạy, sống chia sẻ với mọi người, ban tặng tất cả những niềm vui cho mọi người, chia sẻ cái ăn cái mặc với mọi người, là để chi vậy? Để làm cho cái phước mình nó được tăng lên, được lớn lên dần. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên khi hiểu được cái này, chúng ta hiểu cái gì? Khi con người chúng ta có phước thì cuộc đời này chúng ta sẽ rất nhiều lối để chúng ta thăng hoa. Còn có những khi không có phước, thật ra mình muốn một điều cũng không được. Cho nên đừng so sánh, đừng kèo cửa, đừng gì cả. Mà quan trọng nhất là mỗi điều khi xét lại chính mình. Mình xét lại chính mình thấy mình như thế nào là mình có thể đánh giá được mình phước nhiều hay phước ít rồi đó. Mình nhìn sức khỏe của mình cũng đánh giá được mình phước nhiều hay phước ít. Mình nhìn gia sản sự nghiệp của mình cũng đánh giá được mình phước nhiều hay phước ít. Hay là mình nhìn tất cả mọi mối quan hệ của mình đánh giá được điều đó. Và khi mình đánh giá được điều đó thì mình học Phật, mình muốn cải tạo được điều đó mình làm gì? Thì mình phải làm cái phước về cái hướng đó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên thật sự với các vị, khi các vị nhớ kỹ đọc kinh Du Lan Bồn, các vị có nhớ bà Thanh Đề như thế nào? Đừng nói chuyện. Đúng đúng, câu này đọc rất hay gì đó. Bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa tới miệng đà, rồi sao nữa? Quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Cái này vô cùng thâm thúy mà chúng ta không để ý. Đọc tới những câu kinh này, chúng ta phải biết rằng tại sao cơm đó hóa thành lửa. Cơm thì không thể hóa thành lửa được, chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà có một điều Đức Phật dạy, ngạ quỷ là loại chúng sinh từng ích kỷ, sống hẹp hòi và bõn sẻn, mà nó sanh ra một cái, khi hết phước rồi nó đọa vào trong một loài ngạ quỷ là như vậy. Đức Phật dạy là loài ngạ quỷ á, cái đầu rất to mà cổ rất nhỏ. Có những loại cái bụng rất to nhưng mà cổ rất nhỏ, cho nên nhìn thấy bất cứ món ăn nào thì cũng thèm cả. Mà trên cuộc đời khi thèm mà ăn không được, các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên ở trong kinh diễn tả là mỗi một khi cái loài ngạ quỷ mà nó thèm món ăn nào đó là lửa trong bụng nó tự ói ra như thế, nó khạc ra lửa như vậy. Nó thèm cái món nào là lửa ở trong người nó cháy ra như vậy, và nó đốt thân nó rất là đau khổ, nóng bức. Và vì vậy khi món ăn này đem lên tới, khi Ngài Mục Kiền Liên đưa cho bà Thanh Đề một bát cơm, thì khi bà Thanh Đề thấy cơm thì làm sao? Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn, phải không? Tức là tay tả là lấy tay trái che lại, còn lấy tay hữu để bốc vô ăn. Nhưng mà sao? Lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt. Tức là do cái nghiệp bỏng sẻn là nghiệp của ngã quỷ. Mà ngã quỷ bỏng sẻn mà khi thèm một cái gì thì sao? Thèm là nó phải khạc ra lửa. Mà khi bà có cơm trong tay, bà sợ loài ngã quỷ khác dành với bà, tức là cái nghiệp nó còn như thế, cho nên che ăn một mình như vậy. Thì gọi là cái gì? Là tham ăn. Mà tham là cái nghiệp cũng của ngã quỷ, cho nên tham như vậy, che đậy như vậy, thì thành ra lửa trong người nó phà ra. Thì cơm nó cháy là do cái nghiệp bỏng sẻn của bà nó cháy, chứ không phải cơm làm gì cháy. Để biểu hiện rằng một người ích kỷ sang tham sẽ rơi vào trong những cái loài quỷ đói như vậy. Ngạ quỷ là quỷ đói chứ không có gì cả. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy rằng những cái điều đó để cho chúng ta một bài học. Trong cuộc đời này chúng ta sống sang sẻ là để giữ cho chúng ta có hạnh phúc lâu dài. Tôi không biết tôi cái nghiệp gì, chắc là đời kiếp trước tôi cũng từng ích kỷ sang tham hay sao á. Trong cuộc đời của tôi cũng rất là khổ đau, mà nó nghịch lý như thế này. Hồi nhỏ đó, cái gì cũng thèm ăn, ăn cái gì cũng được, nhưng mà không có cái gì để ăn. Một là mình nghèo khổ, hai là hoàn cảnh không cho phép, cho nên cái gì ăn cũng được mà không có gì để ăn. Còn bây giờ á, thì cái gì cũng có mà ăn thì lại ăn không được. Cho nên tôi mới suy nghĩ tôi không có phước về ăn uống. Có nghĩa là chắc là ngày trước tôi cũng từng bỏng sẻn ích kỷ sang tham với chúng sinh nào dữ lắm á. Cho nên cuộc đời này của tôi nó nghịch lý như vậy. Khi muốn ăn cái gì, khi thèm ăn và ăn cái gì cũng được thì không có cái gì để ăn. Mà bây giờ có người cho người này người kia đủ thứ để ăn thì lại ăn không được. Ăn không được có nghĩa là ăn vô là bệnh, ăn vô là bệnh. Cho nên tôi biết rằng chắc là cái nghiệp chướng của mình thiếu phước. Cho nên khi mà đi sang ở lúc ở Mỹ, tôi ghé một cái chùa của một thầy đó ở Chicago. Thì chùa Quang Minh, tôi ngồi nói chuyện với một vị thượng tọa. Thì buổi sáng đó vị thượng tọa dọn ra cái món Phật tử ở đó nấu một cái món bún gì đó tôi không biết. Thì trong khi ngồi, cái các Phật tử mới nói là con nấu món này đó thầy ăn thử coi ngon không. Thì thầy Minh Hạnh lúc đó đó, thầy nói tôi á thì ăn cái gì cũng ngon cả. Thì tôi ngồi kế bên thầy, lúc đó tôi mới nói rằng tôi nói ăn ngon á nó có hai. Một á là do có phước mà ăn ngon, hai là do cái nghiệp nghèo cho nên ăn cái gì cũng ngon. Cái lúc đó thượng tọa trụ trì ông mới ngồi kế bên tôi, ông mới giọt miệng nói chắc tôi nghiệp nghèo quá. Xin thưa các vị, cái câu đó cho chúng ta cái gì? Tại sao tôi nói một người thay vì có phước ăn ngon và cái nghiệp nghèo ăn ngon? Cái nghiệp nghèo không có cái gì ăn cho nên ăn cái gì cũng ngon. Cái này là nó đơn giản vậy. Tôi nói thật với các vị, tôi sống ngày xưa hồi nhỏ tôi sống gần một bà cụ. Bà cụ đó cách tôi chừng 3 căn nhà thôi. Bà năm tôi được biết đó là bà khoảng 70, 75 tuổi rồi. Nhưng mà các vị biết bà ăn như thế nào? Cái nồi á, nhỏ như thế này, bà đen thui như vậy đó. Cái nồi bằng gan mà nó đã mốc cho nó nổ hết rồi. Mỗi buổi sáng bà nấu một miếng cơm trong đó bà ăn. Rồi á, bà lấy chừng vài ba con khô bằng hai ngón tay tôi vậy thôi. Bà nướng. rồi bà để vô cái chén, rồi bà nấu cơm xong bà lấy cái muỗng bà múc bà ăn, cái bà xé khô ra bà ăn. Tôi nói thật, khô đó bây giờ tôi xin lỗi, khô đó bây giờ người ta mua cho toàn là mấy loại chó đồ thú đồ ăn thôi đó, bây giờ không ai ăn những loại khô như vậy ha. Nhưng mà ngày xưa đời đồ khổ tôi thấy là ăn như thế, là khi bà ăn như vậy, bà múc từng miếng cơm bà xé khô bà ăn, mà khô thì không có ngon mà xương xẩu tùm lum như vậy, mà tôi thấy bà ăn rất là ngon lành. Khi bà ăn một miếng xong rồi bà đi làm thì sao, bắt đầu mấy con khô đó bà bỏ vô chén, bà để vô cái nồi, rồi bà đậy cái nắp lại, cái bà để lên cái rế, mà cái rế nhắc xin lỗi, cái rế mà để nồi các vị biết không, ngày xưa cái rế nắp nồi ta đưa bằng tre đó, cái cả bà cột ba cái sợi dây ba góc, cái bà móc ở giữa nhà vậy nè, nó giống lên đó thì bà để lên trên đó bà ăn, rồi cái bà đậy nắp bà để lên trên đó, mà mình nhìn thấy mình bà ăn mà mình nuốt nuốt miếng các vị, thấy ăn thấy thèm như thế. Rồi sao chưa đâu, bà đi làm, bà đi đốn ké, bà đi chặt củi, bà đi làm cỏ thuê, chiều bà về cũng còn cơm đó, khô nó lạnh mà hạ cơm nó khô cứng ngắc như thế đó, bà cũng lấy xuống, rồi tôi thấy bà cũng lấy muỗng đó, bà múc bà ăn và bà xé những con khô mà ăn rất là ngon lành. Nhưng mà con nhà giàu của chúng ta thì sao, thịt heo nè con, thịt gà nè con, thịt quay nè con, mà nó sao ngán quá không ăn đâu, ngán quá không ăn đâu, có phải vậy không? Lạc xưởng nè, thịt quay nè, thịt gà nè, con ăn đi ngon lắm, mà hôi ngán quá, cái này ngán quá, cái kia ngán quá, bỏ đói ra chừng 3 ngày coi nó ngán gì vậy không à. Xin thưa các vị, chúng ta giàu có, chúng ta dư giả, cho nên chúng ta ăn cái gì cũng ngon, thậm chí món ngon chưa chắc gì chúng ta ăn ngon. Còn người nghèo, cái nghiệp họ nghiệp nghèo, không có gì để ăn, cho nên họ ăn cái gì cũng ngon cả. Và bản thân tôi ngày xưa tôi nhớ kỹ rằng không có một loại gì mà ăn được mà tôi không ăn cả. Tôi nói thật sự, các loại trái cây hồi nhỏ ăn cái gì cũng ăn, trái ngái tôi còn bẻ ăn được mà. Và thiên hạ nói rằng á, cái gì mà chim ăn được thì tôi ăn được. Tôi nói thật là như vậy, trái sắn, trái ngái, trái gì đó, trái bần, thậm chí trái bần giờ đưa mấy nhỏ ra ăn không, mấy đứa nhỏ có bao giờ ăn. Mà tụi tôi ngày xưa hồi nhỏ đi hái bần rồi về chấm muối mà ăn, mà trái bần ngon lành gì, nó chua chua, nó chát chát muốn chết như vậy, nhưng nói ra ai cũng thèm chứ thật ra rồi nữa. Ở đây có ai ăn bần chưa? Nói ra còn nuốt miếng. Nhưng mà cái thở nhỏ mình nghèo khổ, mình không có gì ăn. Khế tàu các vị biết không? Khế tàu nó làm sao? Nó chua chưa từng có. Trời nắng này mà nhắc khế tàu là chảy nước miếng không? Vậy mà tôi nói thiệt, khế tàu người ta chỉ có nấu canh chua thôi, mà tụi nhỏ của tôi lấy muối ra, thậm chí muối mà muối cục chứ không phải là muối đâm nữa, rồi mới bẻ trái khế tàu chấm từng miếng mà ăn một cái, nó chua lét như vậy đó ha, mà vậy mà cũng ăn. Nhưng mà bây giờ các vị mướn cái thằng nhỏ nào đó coi nó ăn mấy cái đó hay không. Xin thưa các vị, khi cuộc sống đầy đủ vật chất nó như vậy, cho nên tôi mới nói rằng có hai cách để ăn ngon. Có những người do phước báo, tức là phước báo người ta nhiều đời, cho nên người ta ăn ngon gì người ta ăn cũng ngon miệng, người ta có dư giả để ăn mà người ta ăn ngon. Còn mình á là không có phước báo, cái nghiệp mình nghèo, cho nên cái gì mình cũng ăn ngon, cho nên những món mà xấu, món dở, món tệ nhất mình cũng ăn ngon. Bởi vì nếu mà mình kén như mấy cái người giàu như vậy là mình chết queo rồi, làm sao sống nổi. Ăn tầm bậy tầm bạ còn không có để ăn, huống gì mà kén, kén lấy gì để ăn. Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ, cái nghiệp nghèo thì nó làm chúng ta ăn ngon, nó vậy đó. Cho nên ở đây khi tôi mới nhận thức được rằng mình thiếu phước. Thiếu phước ở chỗ là ngày xưa không có gì để ăn, mình thèm ăn mà không có cái để mình ăn, và không ai cho mình để ăn. Bây giờ người ta cho đủ thứ để mình ăn, nhưng mà mình lại ăn không được. Cái đó cũng biết rằng mình đã từng cái nghiệp nhiều đời của mình đã gieo oan trái, mình đã giựt ăn trên tay người ta hay cái giống gì đó mà bây giờ mình mới như vậy á. Cho nên cái đó gọi là thiếu phước. Vì vậy cho nên trong cuộc đời tôi mới nói với các vị là chúng ta nên tìm hiểu những cái điều mà phước đức cho cặn kẽ, rồi chúng ta xét lại tự thân chúng ta, rồi để chúng ta lập cho mình một cuộc đời, một cuộc sống như thế nào cho tốt đẹp. Rồi chúng ta là dựa vào nhân quả của Phật Pháp, chúng ta lại biết hết tất cả mọi điều này. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy chúng ta là sao? Rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây. Muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Đó là cái điều để chúng ta xác định được rằng đúng sai. Dựa vào những cuộc đời thực tế, chúng ta được biết rằng quá khứ mình là cái gì, để mình trôi nổi hay là mình có một thân phận trên cuộc đời này, tốt, xấu, giàu, nghèo, đẹp, xấu gì đó. Và mình dựa vào những cái đạo đức cuộc đời của mình đã từng làm gì cho đời, cho thiên hạ hay là cho ai đó, hay là mình đã từng ích kỷ, sang, tham, lộc, lừa gì đó. Dựa vào cái này để mình biết được rằng mai này mình sẽ sanh vào đâu. Cho nên tôi nói với các vị, không ai có khả năng trên cuộc đời này để chọn cho mình được một môi trường để mình sanh ra cả. Tôi cam đoan 100% vậy. Chỉ có những bậc chứng thánh, những bậc đắc thiền định, người ta tự tại, người ta mới có thể chọn cho người ta một môi trường tái sinh. Còn tất cả chúng ta là phần lớn do nghiệp mà tái sinh. Chúng ta nên nhớ vậy. Do nghiệp dẫn mà chúng ta tái sinh. Cho nên tái sinh một thân phận đẹp thì chúng ta được may mắn là có phước. Chúng ta tái sinh vào một thân phận xấu thì chúng ta lại tạo nghiệp xấu mà ra. Chúng ta tái sinh vào một ngôi nhà giàu thì do cái duyên lành, mà tái sinh vào ngôi nhà nghèo thì chúng ta cũng phải chịu. Tất cả những cái này không ai chọn cho mình như thế được cả. Nó tùy nghiệp mà dẫn mình đi. Vì vậy cho nên trong cuộc đời này, tôi nghĩ tất cả các vị hãy tạo cho mình những phúc đức trong cuộc đời. Chính phúc đức đó, cái gì làm phước, cái đó nó sẽ cứu mình. Và cuộc đời chỉ có phước báo mới cứu được các vị thôi. Không có ai đủ sức mạnh để bảo vệ được chính mình cả. Không ai đủ quyền lực để bảo vệ được chính mình cả. Mà khi có phước báo xảy ra những tai nạn thì phước báo đó là cái cách duy nhất để cứu, để giúp cho các vị vượt qua những khổ nạn. Chúng ta đừng bao giờ để cho mình đến đau khổ, bệnh tật, nghèo nàn, nợ nần hay là tất cả mọi thứ nó lôi kéo. Rồi lúc đó chúng ta mới đi chùa, chúng ta mới đi bố thí, chúng ta mới tu. Thậm chí nó thiếu nợ 100 triệu rồi, con lại phải con gái à, làm sao con trả hết 100 triệu này, con ăn chay tháng à. Xin thưa các vị, đợi nước tới chân mới nhảy không à. Chúng ta phải là một con người khôn ngoan. Đừng bao giờ đợi nước tới chân rồi hả nhảy. Mà trong cuộc đời hãy sống và làm tất cả những việc cần làm trong cuộc đời. Làm theo khả năng của mình thôi, chứ không ai khuyên. Cho nên tôi nói thật, san sẻ hạnh phúc cho người là một điều phước báo. Sống hiếu thảo với mẹ cha là phước báo. Sống với anh em, với làng xóm một cách tốt đẹp là phước báo. Và chúng ta đừng nên nghĩ rằng chúng ta lo cho cha, cho mẹ, cho anh em, chúng ta không có phước báo nghe. Các vị đừng hiểu lầm chuyện này. Một đứa con hiếu thảo biết lo cho cha mẹ vẫn có phước báo như cúng dường ở chùa hay cúng dường cho Đức Phật, chứ không phải bình thường. Nhưng mà chúng ta lại có một quan niệm như thế này. Đem 10.000 đến cúng chùa cho Phật, thấy có phước không? Đem lại chùa Giác Quang này cúng dường 10.000 hay 100.000, thấy có phước không? Có. Nhưng mà móc 100.000 cho má, thấy có phước không? Không. Các vị nghe tôi nói các vị mới nghĩ là có phước, chứ hồi đó giờ các vị có nghĩ là phước không? Các vị đi gặp tôi, các vị móc 10.000, các vị mua Di Đà Phật cúng dường cho thầy, các vị nghĩ trong đầu có phước không? Vậy mà các vị móc 100.000 cho ba, có phước không? Có mà các vị đâu nghĩ ra. Các vị nghĩ chắc là ổng cần mình móc mình cho thôi, mình là con mình cứ cho thôi, chứ mình đâu nghĩ có phước. Các vị hiểu sai lầm. Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta phụ mẫu tại đường thì sao? Như Phật tại thế. Như vậy mình lo cho cha mẹ có phải là lo như lo Đức Phật không? Vậy mà tại sao chúng ta lại quên cái này? Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến chùa cúng dường, hoặc chúng ta cho người nghèo ở đâu á, ở châu Phi, ở tỉnh nào đó, người ta nạn tai khổ đau gì đó, mình cho mới có phước. Còn cha mẹ mình nghèo đói mình không cần cho, bởi vì mình nghĩ cho ổng bả là bổn phận thôi, đâu có phước. Hiểu vậy là sai lầm ha. Vì vậy cho nên chúng ta sống có đạo đức, có lễ nghĩa với cha, với mẹ, với ông bà, tổ tiên. Tất cả cái đó cũng tạo ra phước báo cho chúng ta. Cho nên các vị thấy tại sao mà những người con hiếu thảo thì lại có cuộc sống sung túc ăn hên làm ra, do chỗ nào? Do lo cho cha mẹ cũng là một việc làm phước báo vậy. Mà cha mẹ chúng ta không lo để làm, mà chúng ta làm ở đâu thì chắc gì là sự thật ha. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, nhân mùa Vu Lan chúng tôi giảng cái này, chúng tôi cũng đề cập qua một chút về ý nghĩa hiếu thảo, để chúng ta làm cho trọn vẹn. Lo được cho cha mẹ rồi thì chúng ta mới lo cho chúng sinh, lo cho đạo pháp, nó mới thật nghĩa. Còn cha mẹ chúng ta xem thường, mà chúng ta lo cúng chùa, lo cho đạo pháp, thì cái đó chưa được trọng đâu. Cái đó đôi khi bằng lòng tham mà nó thúc đẩy chúng ta làm đó, chứ chưa chắc gì là làm bằng một cái lòng chân thật. Vì vậy, cho nên ở đây một người con biết lo cho cha mẹ, lo tròn bổn phận. Một người chồng biết sống có trách nhiệm như một người chồng, lo cho vợ con được tốt đẹp. Một người vợ sống ra trách nhiệm của một người vợ, lo cho chồng, cho mẹ chồng hay là cho con tốt đẹp. Tất cả những cái này đều là phước báo cả. Tại vì tất cả mọi con người chúng ta là một chúng sinh. Mà Đức Phật đã từng dạy, phụng sự chúng sinh là gì? Là cúng dường chư Phật. Vậy mẹ mình có phải là chúng sinh không? Cha mình có phải là chúng sinh không? Chồng mình có phải là chúng sinh không? Vợ mình có phải là chúng sinh không? Tôi có phải chúng sinh không? Phải luôn. Tất cả chúng ta là chúng sinh hết. Lo cho ai cũng có phước cả. Cho nên ở đây, việc gì cần làm là cứ làm. Đừng phân biệt lựa chọn như thế mà chúng ta đôi khi bị thiếu bổn phận và tổn phước một cách rất vô tình. Và vì vậy, cho nên hôm nay trời nóng quá tôi không có nói nhiều nữa. Chúng ta xem như kết thúc tại đây đi. Ăn ít ít nó dài, ăn nhiều nó tức bụng á. Thành ra hôm nay tôi chia sẻ với các vị qua một cái khái niệm về vấn đề phúc đức. Nó mang tính cách là làm phước, là gì? Có đức mà sức mà ăn. Như vậy chúng ta tạo ra được nhiều phước báo, sống đạo đức, hiếu thảo, hiền ngoan, nó làm cho chúng ta có phước báo để có hạnh phúc lâu dài. Và cái chữ ăn trong đó không phải là do ăn không, mà cái chữ mặc sức mà ăn là nó tượng trưng cho cuộc sống hạnh phúc, an lạc, đầy đủ, sung túc, tất cả mọi thứ đó các vị. Chúc tất cả các vị chúng ta sống có tình làng nghĩa xóm, cùng xây dựng hạnh phúc giữa đạo và đời, để phát huy nền đạo, để giúp cho mọi người ý thức được Phật Pháp, để sống có lợi ích cho mình và tha nhân, để tất cả chúng ta cùng mặc sức mà ăn. A Di Đà Phật. Xin mời tất cả quý vị cùng đứng lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một tiếng đồng hồ trôi qua với biết bao sự khắc nghiệt của thời tiết, mà với lòng thành của tất cả quý vị Phật tử vẫn nhiệt tình để chúng ta ngồi lắng nghe thời chia sẻ pháp thoại của Đại Đức trong cái thời tiết ấy. Một tinh thần vì đạo pháp rất đáng trân trọng và rất đáng khen ngợi. Kính bạch Đại Đức, chúng con rất vui, vui vì hôm nay chúng con được gặp thầy. Ở đây rất nhiều người từng được gặp thầy qua băng đĩa, nhưng đây mới là lần đầu tiên chúng con được chiêm ngưỡng tôn nhan đích thực của thầy. Và chúng con hạnh phúc hơn khi chúng con lại được lắng nghe một người thật bằng da bằng thịt nói chuyện cho tất cả quý vị Phật tử nghe. Điều ấy hạnh phúc được nhân lên rất là nhiều lần. Thì với cái khí trời oi bức thế này sẽ chẳng thấm vào đâu. Thì tất cả những niềm vui chúng con có thì điều ấy rất xứng đáng. Xứng đáng phải không thưa tất cả quý vị? Chúng con thành kính tri ân thầy rất nhiều và cung thỉnh thầy cùng toàn thể pháp hội đạo tràng đồng hồi hướng. Xin thưa các vị, cho tôi nói lời cuối cùng. Thật ra thì lần đầu tiên tôi được đến đây, nhưng mà tấm thành tình và lòng nhiệt tình của các vị quá lớn, đã thể hiện qua từ cái phương tiện đón chúng tôi, và đồng thời các vị trầm mình dưới nắng như thế này để cùng nghe một thời pháp thoại. Cho dù một tiếng đồng hồ, nhưng mà đối với tôi đó là một cái thời gian thử thách rất lớn, nhưng các vị vẫn kiên nhẫn như thế để làm cho chúng tôi rất là cảm thấy hạnh phúc. Và trước cái tấm lòng của các vị, lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ đổi nắng để quý chú ý lắng nghe trong buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật. Tay lại để hồi hướng tất cả cái phần cúng dường này đến đại sư cũng nữa tham gia sư phụ. Đều có thành Phật.